Đe cây tối thượng hệ thống, chương 152, hừ, nghe mình hát hay quá chết à, hát tiếp vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuyên qua thứ nguyên bích thấy mình đứng ở một phế tích ở chỗ này nhà nứt nẻ tùm lum, xung quanh toàn mấy cục xi măng không, mấy cục xi măng này rớt từ mấy cái nhà sát bên đây ra chứ gì trông mấy căn hộ đó từng con quái vật ló đầu ra nhìn hắn, trước mặt hắn còn đứng con quái vật đầu rết lúc nãy đây, xung quanh còn bị vài con quái vật khác bao vây nữa chứ diệt thiên. Ủa, tưởng chỗ này là bên ngoài thành phố nào chứ? Thế mà nó đưa mình tới ổ quái vật luôn mới ghê. Con người, giết, xông lên, mần thịt nó, quất nó, nhìn mấy con quái vật xông tới chỗ của mình, Diệt Thiên vừa làm vài động tác nghiêng trái, nghiêng phải cúi đầu, né tránh mấy đòn đó, vừa móc ra Omnitrix đeo vào, biến thành Phantom Phoenix dùng Haki bao bọc toàn thân, nắm một con quái vật quỷ ba mắt bên phải, đấm nó một cái làm nó xiềng nghiền chóng mặt, đặt tay nó trước ngực, đồng hồ tự động xoay tròn một hồi liền dừng lại, rồi đấm mạnh vào bụng của nó, lập tức bụng của nó bị đấm ra một lỗ hồng thật to, thế là nó ngòm củ tỏi. Đánh bại quái vật 300.000, nó cũng là quái vật. Nếu cùng là quái vật cứ kệ nó đi. Thôi hết chuyện rồi mọi người giải tán. Giải tán thôi, nhìn mấy con quái vật xung quanh biến mất mấy con quái vật bao vây hắn cũng không thèm quan tâm hắn nữa, quay người rời đi, Diệt Thiên lập tức phóng tới một con người hưu quái vật nắm bả vai của nó lại, nói. Em trai đi đâu thế? Quái vật người hưu, ngươi làm gì? Diệt Thiên, đấm ngươi, bình, nói xong Diệt Thiên đấm nó xiềng nghiền, nắm tay nó đặt vào trước ngực, đồng hồ tự động xoay tròn một hồi liền dừng lại, rồi đấm chết nó luôn, thế là hắn tiếp tục phóng tới một con quái vật khác. Đánh bại quái vật 50.000, mấy con quái vật xung quanh còn chưa đi xa thấy Diệt Thiên muốn gây sự, lập tức tụi nó bao vây hắn lại, quái vật cũng có luật của quái vật tự ý giết đồng loại là sẽ bị tất cả quái vật khác bao vây giết lại, đương nhiên đây là đối với quái vật cấp thấp thôi, quái vật cấp thấp từ 4 sao trở xuống, quái vật cấp cao từ 4 sao trở lên. Nguyên một đám 20-30 con quái vật tấn công hắn, nào là tơ nhện do con nhện cao 2-3 mét bắn ra, roi ra do con đầu roi quái vật quất tới, tiêu hủy diệt do con quái trăm mắt bắn ra, Diệt Thiên vừa né vừa lấy ADN từng đứa rồi giết tụi nó luôn. Bình, đánh bại quái vật 180 vạn, đánh bại quái vật 30 vạn, đánh bại quái vật 5 vạn. 5P sau, giết hết lũ quái vật xung quanh, Diệt Thiên được chừng 770 vạn, thấy mấy con quái vật khác từ mấy căn hộ xung quanh ló đầu ra nhìn mình chằm chằm, hắn không quan tâm lắm nói. Cho ta cái loa phóng đại âm thanh gấp 100, 1.000 lần loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 50.000. Diệt Thiên, lại cho ta thêm một cái micro nào mà làm cho giọng hát như bò giống, sói gầm, như heo bị làm thịt ấy, nói chung làm cho giọng hát càng gớm càng tốt, loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 10.000. Móc ra cái loa phóng thanh với micro hát dở ra, vặn cái loa lên số 1.000, Diệt Thiên tay trái cầm loa phóng thanh tay phải cầm micro hát dở bắt đầu ca. Ô mái lô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa ca, mặt đất xung quanh bắt đầu nứt ra từng cái khe hở kéo dài tới mấy tòa nhà xung quanh cũng bắt đầu nứt ra, cửa kính của từng ngôi nhà cũng bể hết, lại nghe thêm tiếng hát như bò giống của hắn, mấy con quái vật xung quanh chịu không nổi nhức đầu bịt lỗ tai lại có vài con chịu không nổi, lăn lộn từ trên cao té xuống thành một đống thịt nát chết, cũng có vài con lên máu cơ tim ngòm củ tỏi. Đánh bại quái vật 300.000. Đánh bại quái vật 300.000, đánh bại quái vật 50.000, Diệt Thiên, hừ, nghe mình hát hay quá chết à, hát tiếp vậy, nói vậy thôi, chứ hắn vừa hát cũng vừa cảm thấy khó chịu trong người luôn à, đương nhiên hắn cũng biết mình hát dở như xít rồi, nên mới cố hát cho mấy con quái vật xung quanh chết thêm nè. Diệt Thiên, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, đùng, 1P sau, những căn nhà xung quanh từng cái nứt ra, rớt xi măng xuống, bắt đầu sụp đổ đè chết một đám quái vật ở phía dưới đang nghe hát, có con bịt tai lăng lộn qua lại, con thì trợn trắng mắt lên xỉu luôn, con thì tinh thần không tốt đập đầu xuống đất hoài, từng con quái vật chết không nhắm mắt tụi nó cũng nghĩ giết hắn a, nhưng giọng hát đó quá gớm, làm tụi nó đầu óc xiềng nghiền phân biệt được phương hướng luôn. Đánh bại quái vật 180 vạn, đánh bại quái vật 30 vạn, đánh bại quái vật 30 vạn, xẹt, một tia chớp lóe lên một cái, một con quái vật người sói xuất hiện, giơ móng vuốt lên quất hắn, tốc độ của nó cực nhanh như tia chớp vậy, nhưng Diệt Thiên biết nó muốn tấn công ở đâu nên nghiêng người né rồi còn đạp nó một cái văng ra xa nữa chứ. Đạp nó xong Diệt Thiên cũng không hát nữa, cất loa với Miro đi, mới nhìn con sói đó, con quái vật người sói cũng vừa đứng lên, lông nó màu xanh dương, quanh người có tia chớp vờn quanh, nhìn đặc biệt chướng mắt nhìn con sói đó hắn nói. Uy ngươi làm gì đánh ta? Quái vật người sói, ngươi làm hư chỗ ở của ta? không nói gì, Diệt Thiên biến thành Another Rider Kabuto Hyper, dùng Clock Up chạy tới trước mặt con sói đó, nắm tay nó đặt vào trước ngực, đồng hồ tự động xoay tròn một hồi liền dừng lại, rồi kích hoạt tất sát, sau lưng tách ra một đôi cánh, phóng lên trời đá thẳng tới chỗ của nó, đạp xuyên qua người con sói đó rớt xuống đất, con sói đó cũng bị đạp tới nổ tung chết. Đánh bại quái vật 180 vạn. Tiếp tục dùng Clock Up lấy N, sẵn tiện giết hết lũ quái vật xung quanh luôn, 1P sau, giết hết quái vật xung quanh được 1.210.000, Diệt Thiên biến trở lại thành Phantom Phoenix, chọn đại một hướng đi thẳng tới. Cách chương.